Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 58, 58, làm ảnh hậu có gì vui năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trung tâm thương mại, Khuynh Hạ quay ra hỏi, Tiểu Niệm. Nên đi mua gì trước bây giờ? Tiểu Niệm nghĩ một lúc rồi đáp. Theo tôi thì nên tách nhau ra. Ai thích mua gì thì tùy. Mua xong thì đứng đây đợi người còn lại rồi về. Thấy hợp lý nên cô gật đầu rồi đưa cho nó một cái thẻ đen. Hai người tách ra đi mua đồ, đang định đi mua quần áo thì cô thấy có tiệm bánh nên quyết định đi vào. Bước vào thấy có nhiều bánh ngon nên cô liền mua mỗi loại mấy cái về thưởng thức. Suốt ngày bị quản lý của mình cấm ăn đồ ngọt nên cô toàn phải trốn đi để ăn. Đang mua thì bỗng có một bé nhân viên trông rất e thẹn mà bước lại gần cô hỏi nhỏ. Cho em hỏi là chị có phải ảnh hậu Khuynh Hạ không ạ? Nếu không phải thì cho em xin lỗi vì chị giống nữ thần quá. Ủa, cô hóa trang, kính dâm, khẩu trang mà vẫn nhận ra luôn hờ. Tinh mắt vậy, cô tiến sát lại gần, hơi cúi người xuống rồi tay giơ lên vén tóc cho nhân viên đó rồi nói nhỏ. Đây là bí mật nhỏ giữa chị và em nên đừng nói cho ai biết nha. Yêu em, cô bé đó mặt đỏ bừng lên tưởng chừng như sắp bốc khói đến nơi vậy. Rồi thẫn thờ đi vào trong. Các nhân viên khác khó hiểu nên tưởng bé nó bị ốm. Cô cười cười rồi lấy mấy túi bánh rời đi. Mua xong đồ ăn rồi nên cô quyết định rẽ vào mấy tiệm quần áo. Đi ngang qua một cửa kính cô liền nhìn thấy người ta bày một chiếc váy màu đen dài rất đẹp. Khuynh Hạ bước vào liền nói với nhân viên là muốn thử chiếc váy kia. Nhân viên đồng ý rồi cầm chiếc kia đưa cho. Đang cầm lên ngắm thì bỗng có một bàn tay giật mạnh chiếc váy của cô rồi nói. Tôi thích chiếc váy này nên nó là của tôi. Thanh toán đi, cô quay ra nhăn mặt xem đứa xấu số nào dám giành đồ của cô thì nhận ra người trước mặt là Lục Nhiên. Cô ta không nhận ra cô thì phải, nếu nhận ra thì đã giả chân chào hỏi cô rồi. Mà hình như là thế giới nào cô ta cũng thích cướp của mình nhỉ. Hết cướp đồ ăn đến người rồi bây giờ cướp cả váy. Nhưng cái váy này là tôi lấy trước. Cô ta liền tức giận rồi nói to lên để mọi người nghe thấy. Tôi thích thì tôi lấy đấy, có tiền thì có quyền mà. Cô thích thì đi mà mua cái khác. Khuynh Hạ đành thở dài. Nhưng cô có thể nói trước là nhường cho cô mà. Tự nhiên giật mà không hỏi. Tôi thích thì lấy thôi. Giờ cô mà không đi thì tôi mua hết đồ trong này xem cô còn gì để mua không. Ủa, gì ngang ngược vậy? Nếu cô ta thích thể hiện thì cứ mua hết đồ trong trung tâm này đi. Dù sao thì cô cũng có đồ may riêng rồi nên mua mấy cái này cho tinh thần thêm vui thôi mà. Lục Nhiên thấy cô vẫn đứng đấy không đi thì quay ra hét với nhân viên. Người đâu, gói hết đồ trong này vào cho tôi. Bao tiền tôi thanh toán hết. Cũng mạnh tay đấy nhưng mà cô ta cũng chỉ là diễn viên phụ thôi nên tiền cũng đâu nhiều lắm đâu. Định mua hết đống này rồi tháng sau ăn mì gói hay gì vậy? Nhân viên thấy có người mua hết đồ liền chạy loạn lên gói hết đồ ra túi rồi quay ra hỏi cô ta. Cho hỏi là quý khách xinh đẹp này thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản à? Chuyển khoản. Nói rồi cô ta ném chiếc thẻ ra cho nhân viên liền cầm thẻ vui vẻ ra quẹt thì bỗng nhăn mặt. Sau đó thấy quẹt nhiên lần rồi hướng đến cô ta nói. Tài khoản của quý khách bị đóng băng rồi à? Xin hỏi là có mang tiền mặt không để thanh toán? Lục Nhiên cáu gắt, không thể nào, sao có thể bị đóng băng được chứ? Kiểm tra lại xem, nhân viên lắc đầu, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ lúc này đang xem kịch hay liền đưa thẻ đen VIP hướng về nhân viên. Vậy tôi mua hết chỗ quần áo này, chứ để mọi người lôi ra rồi lại cất vào thì mệt lắm. Thanh toán đi, nhân viên cầm lấy rồi quay ra kiểm tra thì bỗng quay lại gần nòi nhỏ. Tiểu thư Khuynh Hạ không cần phải thanh toán ạ, bà tiểu thư đã thu mua hết trung tâm này rồi nên tiểu thư không cần phải trả tiền đâu. Chết giờ, bà mình tiên tiền mạnh tay ghê, đang định thể hiện người có tiền mà bà cướp mất cơ hội rồi. Cô liền đứng dậy nhìn cô ta rồi cười. Nếu vậy thì mang hết đồ chuyển về nhà tôi. Công vận chuyển sẽ được trả gấp ba nha. Cô ta chỉ đành biết tức giận rồi dẫm chân rời đi. Khuynh Hạ liền quay về chỗ cũ thì thấy Tiểu Niệm đã đứng sẵn ở đó. Tâm trạng đang vui nên cô liền hỏi. Mua được đồ rồi à? Đi về thôi. Nó quay ra cười nhạt hỏi. Tâm trạng ký chủ tốt quá ha. Vừa rồi thể hiện trước mặt cô ta quá trời luôn mà. Ủa? Sao ngươi biết ta gặp được cô ta? Tôi là hệ thống thì chuyện gì xảy ra với ký chủ tôi biết hết. Vừa rồi tôi còn làm tài khoản của cô ta đóng băng nữa cơ mà. Hệ thống cũng biết hack luôn hả? Tài năng quá, đương nhiên, tôi có bàn tay vàng mà. GT, Khuynh Hạ, được rồi, về thôi, cách chương.